Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, khảo nghiệm. Theo Tiêu Thiên mở miệng, sở hữu người, lập tức trong lòng đột nhiên run lên. Cùng lúc đó, trước mắt rừng rậm giống như đột nhiên tối đen, một mảng lớn màu đen đồ vật giống như thủy triều vọt tới. Một cỗ nồng đậm tanh gió đập vào mặt, mãnh liệt ma khí lạnh sắc trời cũng biến thành 10 phần ảm đạm. Rắn, tại sao có thể có nhiều như vậy rắn? Những này rắn là từ đâu tới? Hoa a a a, thật buồn nôn, màu đen giống như thủy triều vọt tới đồ vật, lại là đếm không hết hắc xà, mỗi một đầu đều có cái bát phẩm chất. Há mồm phun ra huyết hồng lưỡi rắn cùng màu đen sương mù. Mà bọn chúng chỗ bò qua địa phương, cây khô từng cây ngược lại dưới. Trận thế hết sức kinh người. Những này hắc xà hiển nhiên không phải phổ thông dã thú loại quái vật, mà là lấy một loại nào đó yêu thuật từ ma giới triệu hoán mà đến yêu vật. Mấu chốt nhất là, đếm số lượng còn như thế nhiều, liền xem như lại không sợ rắn người. Vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức nhìn thấy nhiều như vậy lít nha lít nhít nhúc nhích yêu vật. Chỉ sợ cũng hội tê cả da đầu. Nhất là nhìn thấy, xa chiều, như không sáu này khí thế kinh người. Liền ngay cả Vương Kiến Đông cũng không chịu được đổi sắc mặt. Lập tức run giọng giống nói. Không cần loạn trận cước, chuẩn bị chiến đấu, bị hắn như thế vừa hô. Một bộ phận thiên tuyển giả lập tức tỉnh ngộ lại. Nhiều như vậy yêu vật, khủng bố như thế trận thế, một mực tránh né chạy trốn chỉ sẽ bị đối phương chia ra bao vây từng cái đánh tan. Hiện tại mọi người duy nhất cơ hội, liền là tập hợp một kích toàn lực, từ, xa chiều, bên trong giết ra một lỗ hồng. Nói thì nói như thế, nhưng là, đối mặt đất rung núi chuyển, xa chiều, sợ hãi trong lòng lại là khó mà xóa đi. Trong nháy mắt, mãnh liệt, xa chiều, đã thôn phệ trước mắt rừng rậm. Ở ngươi chơi đoàn đội trước một phân thành hai, hướng phía hai bên bọc đánh tới. Những này như thủy triều yêu xa, lại như có loại trí tuệ con người. Hiểu được tránh tránh mũi nhọn, đồng thời từ mục tiêu phòng thủ điểm yếu triển khai công kích. Trước mặt thiên tuyển giả lúc đầu cắn răng một cái. Đang chuẩn bị làm ra bản thân mạnh nhất kỹ năng, đã thấy những này như thủy triều màu đen đột nhiên tránh đi, hướng phía hai bên tuôn ra, không chịu được khẽ giật mình, sau một lát mới tỉnh ngộ lại, mà lúc này, hai bên, xa chiều, đã đối thiên tuyển giả đoàn đội tạo thành vây kín, cầm đầu một nhóm hắc xà cũng không có mở ra răng nanh lập tức đánh tới, mà là đột nhiên ngóc đầu lên. Phun ra từng mảnh hắc vụ, hướng phía đám người bao phủ tới. Trong hệ thống lập tức nhớ tới nhắc nhở, đây là một loại xương độc. Không hề nghi ngờ, mảnh này phô thiên cái địa, xa chiều. Rõ ràng là một chi tiến thối có độ. Hiểu được chiến thuật, xa chiều, đại quân, xa chiều, lợi hại như thế. Như vậy thúc đẩy, xa chiều, người giật dây. Khó có thể tưởng tượng lợi hại đến trình độ nào. Vô số hắc xà phun ra hắc vụ, hình thành từng mảnh màu đen đám mây độc, chậm rãi lan tràn tới. Những này yêu xà hiển nhiên 10 phần âm hiểm, cũng không tính lập tức cùng thiên tuyển giả triển khai liều mạng. Tựa hồ dự định lấy xương độc công kích tới tiêu hao một đợt đối phương có sinh lực số lượng. Nhìn xem màu đen đám mây độc chậm rãi di tán, không ít người chơi trong thần sắc, dần dần toát ra sợ hãi cùng tuyệt vọng, nói đến lại khó nghe một điểm. Có ít người đã âm thầm mở ra bảo mệnh kỹ năng hoặc là độc môn bí pháp, chuẩn bị ném dưới đại bộ đội đào mệnh, chỉ là bọn hắn đồng thời không biết, tại loại này cỡ lớn phó bản bên trong, duy nhất còn sống cơ hội liền là bão đoàn hợp tác. Đánh giết đối thủ, muốn đơn độc thoát đi. Đối với loại ý nghĩ này Tiêu Thiên chỉ có thể ha ha hai tiếng. Một đời trước, loại kia muốn vứt bỏ đoàn đội một mình chạy trốn. cuối cùng lại chết thảm tại các loại thủ đoạn dưới người chơi. Hắn nhìn quá nhiều. Đông, Đông ca, chúng ta hiện tại làm sao? Kinh hoàng thanh âm tại Vương Kiến Đông bên cạnh vang lên. Sinh tử một đường, loại này áp lực kinh khủng cũng không phải là mỗi người đều chịu đựng nổi. Cái gì làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta chỉ có một cái biện pháp, liền là cùng bọn chúng liều mạng, từ nơi này giết ra ngoài. Trầm giọng nói xong, Vương Kiến Đông nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, kinh khí bỗng nhiên bộc phát, toàn thân xương cốt vang lên kèn kẹt. Cùng lúc đó, trong tay thì là xuất hiện một thanh đen kịt đại đao. Đồ Long đao, Võ Lâm Chí Tôn, Bảo Đao Đồ Long, hào lệnh thiên hạ, không dám không theo. Chính là ỷ thiên Đồ Long ký bên trong cái kia thanh dẫn tới vô số người tranh đoạt Đồ Long đao. Thanh này Đồ Long đao, vẫn là Tiêu Thiên mang theo tụ nghĩa đường công hội soát bảo kinh nghiệm tháp điên cuồng thăng cấp. Lúc lấy được chiến lợi phẩm, vào tay lúc liền là sử thi cấp vũ khí. Tiêu Thiên lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền trực tiếp ném cho Vương Kiến Đông. Giờ phút này, theo Vương Kiến Đông bản thân thực lực tăng lên, thanh này Đồ Long đao cũng cường hóa đến truyền thuyết cấp. Đương nhiên, mặc dù Đồ Long đao cũng là truyền thuyết cấp vũ khí, nhưng là đồng dạng là truyền thuyết cấp vũ khí, cùng Hiên Viên kiếm khác biệt còn là rất lớn. Một là phàm gian rèn đúc, một là thượng cổ thần khí. Đồ Long đao có thể cường hóa thăng cấp cảnh giới tối cao cũng chính là truyền thuyết cấp nhất giai, cũng chính là màu cam truyền thuyết cấp bậc. Mà Hiên Viên kiếm vào tay phong ấn trạng thái liền là truyền thuyết cấp nhất giai, giải tỏa một tầng phong ấn về sau trực tiếp thăng cấp đến truyền thuyết cấp nhị giai, cũng chính là ngân sắc truyền thuyết vũ khí. Hướng sau tiếp tục giải tỏa phong ấn, thăng cấp đến kim sắc truyền thuyết cùng tầng thứ tư trung cực trạng thái huyễn màu truyền thuyết, cũng không là chuyện không thể nào. Cho dù là nhất giai truyền thuyết cấp bậc, Đồ Long đao vừa ra, cũng đủ để lệnh đoàn đội xôn xao. Vũ khí bên trên bộc phát ra khí tức cường đại, cũng lập tức đưa tới Hắc Xà chú ý. Xà Triều, bên trong, đội hình lại là biến đổi. Mấy chục con cự mãng Hắc Xà bỗng nhiên đình chỉ phun ra xương độc, mà là răng nanh đại trương, như là bốc lên giao long, hướng phía Vương Kiến Đông đánh tới. Nhìn thấy nhiều như vậy yêu xà khóa chặt Vương Kiến Đông làm mục tiêu, Tiêu Thiên lông mày phong khẽ động, đang muốn ra tay, trong lúc đó nhất niệm hiện lên, lại cuối cùng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Vương Kiến Đông là hắn tuyển ra người đại diện, hẳn là có đủ để ứng đối loại tràng diện này thực lực. Nếu như ngay cả cái này một đợt yêu xà công kích đều gánh không được, như vậy hắn cũng liền mất 150 đi chịu đến chính mình nhìn với con mắt khác tư cách. Lúc trước Tiêu Thiên lấy như lôi đình thủ đoạn, dễ như trở bàn tay đem Vương Kiến Đông dìu dắt đến thành Kim Lăng bá chủ địa vị. Tại rất nhiều thăm dò được như vậy một chút tin tức trong mắt người, đều nhận là Tiêu Thiên là tại còn năm đó Vương Kiến Đông nhân tình. Thật tình không biết, tại Tiêu Thiên trong lòng, nhân tình hai chữ căn bản chính là không có nửa xu phân lượng. Năng lực, cũng chỉ có năng lực mới có thể trở thành hợp tác nền tảng. Loại năng lực này, không chỉ là khống chế tổ chức, thao túng lòng người, còn có trọng yếu nhất, đối mặt cường địch lúc chân chính lực bộc phát. Mấy tháng vừa đến, tụ nghĩa đường phát triển triển lộ ra Vương Kiến Đông phi phàm sách lược năng lực. Mà bây giờ, hắn còn cần tại Tiêu Thiên trước mặt chứng minh một loại khác thực lực. Đây chính là đối mặt cường địch lúc thực lực chân chính. Cho nên, cho dù là đối phương thân ở sinh tử một cái chớp mắt, Tiêu Thiên cũng sẽ không xảy ra tay hỗ trợ, độc lập chém giết vây công tới mấy chục đầu màu đen cự mãng. Không thể nghi ngờ có thể cho Vương Kiến Đông chân chính lập túc vu hoa hạ đỉnh tiêm cao thủ liệt kê. Nhưng nếu là thất bại, hắn cũng không để ý Từ Khác mưu nhân tuyển, nhưng cho dù là không ra tay, Tiêu Thiên con người cũng có chút nheo lại, dù bận vẫn ung dung trong lúc đó, tựa hồ còn có chút hiếu kỳ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.